Kiếm tốt quá hà, chương 998 âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng đáp ứng Mã lão đại thỉnh cầu dùng hắn hiện tại nguyên anh thực lực đi hướng Ngưu Mã Nguyên cũng bất quá là mấy ngày công phu, nếu như từ giới ngoại trong hư không bay qua còn muốn càng mau hơn nhắn mới nhìn qua sư huynh, lần sau còn phải sau một tháng, về mặt thời gian hoàn toàn tới kịp mà lại, hắn hiện tại xác thực cũng toàn thân nhàn khó chịu. Đương nhiên muốn giúp huynh đệ một thanh, lợn rừng là rất giảng nghĩa khí. Bởi vì thời gian còn kịp, ba đại tiên liền tại giới vực bên trong đi đường, thuận tiện thương lượng đối sách. Ngưu Lực rất khổ não, Hồ Phong Hoán Vũ, không phải chúng ta điểm mạnh a, ta liền dồn hết sức lực tối đa cũng tự nhượng địa phương lớn bằng bàn tay tích mấy giọt, đối Ngưu Mã Nguyên tới nói, cái này cũng không đủ a, muốn có năng lực này, chúng ta không sớm làm. Đều là con dân của mình, còn đến mức chờ tới bây giờ. Mã Lực cắn răng nói. Tam đệ nói chính là, đừng nói chúng ta ba cái, liền Tây Lư tất cả yêu thú đều tính đến, lại có mấy cái tinh thông hàng mưa. Bất quá ta lần này tìm Giao Quân cầu lấy ba cái mưa gió đại phù, nghĩ đến là có thể đối phó đi qua a, chúng ta không được, ba bò là được. Bọn hắn còn không bằng chúng ta, có bản lãnh đó, bọn hắn đợi chỗ kia có thể là sa mạc. Hai cái yêu quái tranh tới nhau nhau đi, nhưng là cho rằng lần này bất quá là ba bò đã từng khiêu khích thủ pháp, cuối cùng bất quá là đại gia các thúc chàng mưa nhỏ xuống tới, sau đó nên thế nào còn thế nào, cũng không cải biến được Ngưu Mã Nguyên căn bản. Tu giả thúc mưa, đây là một cái đại thần thông, cũng không phải đúng quyền tiểu thuyết bên trong viết tốt như vậy, giống con muốn sinh linh vừa có tu hành năng lực liền có thể hô phong hoán vũ. Đây là khái niệm ngộ khu. Cho dù là thủy hệ đạo cảnh tu sĩ, hắn khả năng tại cái nào đó trong phạm vi nhỏ có thể hình thành mưa rơi, nhưng muốn làm đến phạm vi lớn thời gian dài hàng mưa, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Chân chính mưa to cần xem xét thời thế, cần đại tự nhiên hiệp trợ, cần đầy đủ tầng mây lượng nước, cần các loại hoàn cảnh nhân tố phối hợp mới có thể có tự nhiên chi uy, mà không phải vì đấu chiến, vì ngộ cảnh, mà tại chiến đấu nơi chốn lĩnh vực hình thành thủy hệ hoàn cảnh. Lăng không sinh mưa, còn là một mảnh ngàn dặm vì kính gốc lớn, còn muốn có đầy đủ thời gian, đầy đủ cường độ, đầy đủ lượng mưa, đây là liền chân quân đều rất khó làm đến, liền xem như sử dụng ngũ hành lực lượng chuyển hóa cái kia phải cần bao nhiêu pháp lực tiêu hao mới có thể làm đến điểm này. Thúc mưa, không phải trời hạn gặp mưa thuật, không phải hóa mưa phù, xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tương đối mà nói, tại yêu thú bên trong có loại năng lực này cũng là số ít, lục địa yêu quái sao, cũng chỉ có bộ phận sông lớn hồ lớn thủy yêu mới cắt theo hắn nước có thể miễn cưỡng làm đến, cũng muốn dựa vào đại tự nhiên phối hợp. Cũng chính là nói thiên đạo tự nhiên khí hậu điều kiện là nguyên nhân chính, hành vũ người tại bố mưa thời gian, lớn nhỏ, dài ngắn, mạnh yếu bên trên có thể thêm chút khống chế, đây chính là tu chân giới cái gọi là thi pháp bố mưa. Tây Lư hoang giới là cái dùng lục địa yêu quái làm chủ giới vực thủy quái không nhiều thực lực bình thường, tại Ngưu Mã Nguyên phụ cận có thể có chút thực lực có sông lớn dựa vào cũng liền không ngoài Giao Quân một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quân, là phụ cận phạm vi mấy ngàn dặm duy nhất sông lớn chúa tể, phiến khu vực này hàng mưa cơ bản từ hắn định đoạt, chỗ nào nhiều chỗ nào ít, chỗ nào hồng thủy chỗ nào khô hạn hắn đều là có thể từ trong phát huy nhất định tác dụng. Mã Lực Ngưu Lực bởi vì những năm này Ngưu Mã Nguyên khô hạn, đã từng vô số lần cầu khẩn đến Giao Quân trên đầu, mỗi lần cầu khẩn cũng có chút tiểu thu hoạch, trận tiếp theo không đau không ngứa mưa nhỏ, sau đó y nguyên, vì thế, Giao Quân cũng rất khó khăn, hắn đã hết lực nhưng cuối cùng cũng không có khả năng cùng trời là địch. Lợn rừng đã từng khuyên qua hai cái huynh đệ, nhiều đưa chút lễ vật thường đi đi lại lại chút, không nên gặp chuyện xấu lại đi tay không bắt sói, đây là hắn đếm thế yêu sinh kinh nghiệm, đáng tiếc dạng này kinh nghiệm hai vị huynh đệ tựu không quá lý giải, luôn cho là thiên đạo hành sự tự có hắn quy luật, yêu lực không thể thay đổi, càng không thể cản trở, đưa hay không đưa lễ kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, bọn hắn cũng là kẻ nghèo hèn, thủ hạ một đống muốn ăn muốn uống tiểu yêu, mọi người đều là nguyên anh cảnh giới, dựa vào cái gì muốn cho hắn tặng lễ. Dạng này kéo xuống tới tựu đem Ngưu Mã Nguyên kéo tới hiện tại tình trạng. Lần này hỗ trợ, lợn rừng cảm giác khả năng liền là một lần cuối cùng, vì hai cái huynh đệ tốt có mấy lời hắn tựu không nhả ra không thoải mái. Đại ca tam đệ, lão chư đi xa sắp đến, có mấy lời nói trọng chút thấu chút các ngươi hai cái chưa có trách ta. Ta cho rằng, lần này ba bò hàng mưa khiêu chiến, không thể chủ quan, vậy liền nhất định đến có chuẩn bị, sớm có mưu tính. Nếu như đem thời gian tuyến thả lại trường chút khả năng từ vài thập niên trước liền bắt đầu mưu tính cũng không phải không có khả năng. Mà lại ta phỏng đoán bọn hắn cùng Giao Quân tầm đó còn có chút thật không minh bạch mặc dù không có chứng cứ nhưng cảm giác là như vậy. Nếu như ta đoán đúng, ba bò lần này tới tất có chỗ bằng. Nếu như sau lưng có Giao Quân duy trì, đại ca cầu tới hóa mưa lớn phù liền là ba tấm giấy lộn thật đến lúc dùng tế được chuyện gì. Những lời này nói đến Mã Lực Nhu Lực trong lòng hốt hoảng, biết lão nhị xử sự thông minh lanh lợi, vội vàng thỉnh giáo, nhưng lợn rừng trí lực cũng là có hạn, thực lực tựu càng có hạn hơn, có thể mơ hồ đoán ra chút đầu mối đã đúng là không dễ, đến mức giải quyết biện pháp vậy liền hoàn toàn không có phương hướng. Hắn không tại Nhiêu Mã Nguyên, không có bản thân thống khổ, mà lại tâm tư cũng không tại Tây Lưu Hoang Giới bên trên, tự thành tựu Nguyên Anh về sau tựu một lòng một dạ muốn tiếp tục hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ tìm kiếm, mục tiêu của nó là tinh thần tinh hải, đối giới vực bên trong sự tình nơi nào sẽ để tâm. Bà yêu thương lượng tới thương lượng đi cũng tìm không thấy có thể thực hành biện pháp, cũng chỉ có đến địa đầu nhìn tình huống lại nói, đau đầu chữa đầu chân, vốn cũng là yêu thú nhất quán hành sự phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, sau 8 ngày, bà yêu đi tới Nhiêu Mã Nguyên Thăng Tiên Đài, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sở kinh, lít nha lít nhít lớn nhỏ yêu quái kia là Nhiêu Mã Nguyên trên cơ bản không đi đều tụ tại nơi này, không chỉ như vậy, còn có Nhiêu Mã Nguyên phụ cận mấy đầu Nguyên Anh đại yêu, địa bàn của bọn nó mặc dù không có giống Nhiêu Mã Nguyên làm như vậy hạn lợi hại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng cũng là có, nhưng lại không biết lần này đến đây, đến cùng tồn chính là cái gì mục đích. Thăng Tiên Đài, là Nhiêu Mã Nguyên duy nhất một chỗ có danh tự địa phương, kỳ thật liền là cái tảng đá đài cao, cao ngất dựng thẳng tại bên trong vùng bình nguyên, cao mấy chục trượng, đỉnh chóp bằng phẳng, là Nhiêu Mã Nguyên yêu quái nghị sự tụ hội tế tự địa phương, cho nên tự lấy cái tên dễ nghe. Ba đại tiên tự cảm giác những này đại yêu kẻ đến không thiện, lợn rừng nói nhỏ. Cái này nhất định là ba bò thủ bút. Tìm những này hàng xóm tới chính là vì tránh khỏi chúng ta đem cầu mưa biến thành loạn chiến, cho nên tìm chút chứng kiến. Bọn hắn ba cái thương lượng một đường, sau cùng cảm thấy biện pháp tốt nhất liền là quấy nước đục, ngôn ngữ khiêu khích phát xuống sinh thân thể xung đột, như vậy cầu mưa một chuyện tự nhiên là không giải quyết được gì, nhưng bây giờ vừa nhìn, đã có người đi tại trước mặt của bọn nó. Xem như Nhiêu Mã Nguyên chủ nhân, thủ hạ lớn nhỏ yêu quái tề tụ bọn hắn lại không biết tình, bản thân đã nói lên cái gì. Kia là thời gian dài khô hạn tạo thành phổ biến bất mãn, hiện tại, bất mãn bị người khác lợi dụng rất rõ ràng, đây là muốn mượn cơ hội này đuổi chúng nó xuống đài, triệt để đem Nhiêu Mã Nguyên theo vì đã có. Cũng chỉ có đến lúc này, Mã Lực Nhiêu Lực mới hoàn toàn tin tưởng lão nhị phán đoán, đáng tiếc lúc này đã muộn. Cách chương.